Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó chỉ là cảnh cáo nhỏ nhỏ, lần sau sẽ tà ác hơn. Cô cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể run rẩy yên lặng đứng một bên. Sợ hãi làm cho cô run rẩy mấy ngày liền để gặp ác mộng. Thấy cô run rẩy, về đầu sơ cũng biết mình không có nói sai. Chính mình nếu không rời đi, bọn họ khẳng định sẽ làm gì đó với Tiểu Nam hoặc Tề Du Quân. Nghĩ đến đây, trong lòng cô tức giận ngùn ngụt, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt không hề thay đổi. Nhìn chằm chằm Hồng Hà. Hồng Hà, tôi biết và cô cũng rất rõ ràng. Tiếp tục đứng chung với Khắc Lệ Ti không mục đích, vui chơi, lơi lỏng bâng quơ, thật sự không có tương lai. Cô bây giờ còn trẻ, có thể đi đập phá xung quanh, thỉnh thoảng về nhà lấy tiền, sau đó cứ như vậy, một người sống trầu trực ngày đầy mai đó. Chả lẽ 10 năm sau, cô cũng sẽ sống như vậy sao? Hồng Hà kiếp sợ nhìn cô, muốn nói nhưng không khỏi tự giễu. Bằng không, tôi còn có thể làm gì? Chị Viên, chị tối thiểu còn lấy được bằng tốt nghiệp. Nhưng trừ A Bàn, chúng tôi không hề đi học. Tạm nghỉ học hay là đúng hơn là bị đuổi học. Trình độ học vấn của chúng tôi có thể làm gì được bây giờ? Vệ Ấu Sơ cười cười, vui vẻ hướng dẫn cô theo ý mình mong muốn. Nếu như tôi nói tôi có cách, cô có tin hay không? Chị Y. Hồng Hà nhìn cô có vẻ không tin tưởng. Cô bây giờ chỉ là một bảo mẫu mà thôi. Hơn nữa lại nói, cô bất quá cũng chỉ là sinh viên mới ra trường. Cô có thể có cách gì? Tôi biết, mấy chỗ có nhận học viên, hoặc có khóa học nghề cơ bản. Chỉ cần có trình độ học vấn cơ sở là được rồi. Học được cách mưu sinh, biểu hiện không tệ, còn có thể giới thiệu chức vụ. So với cô hiện tại cả ngày đi gây sự vô duyên vô cớ, thế như thế này tốt hơn nhiều. Cô có muốn đi thử hay không? Hồng Hà nghe sang vì tâm có hơi động, nhưng vừa nghĩ tới Khang Lệ Ti có thể trả thù, cô không nhịn được lùi bước. Chị Sơ, chị cũng biết Khang Lệ Ti. Thật ra thì ngày hôm nay đi gặp mặt cô đều sợ bị có người bắt gặp, nên mới hẹn ở nơi vắng vẻ thế này. Yên tâm, nơi huấn luyện cách nơi này rất xa, cô ta bình thường sẽ không có chuyện vượt qua nhiều huyện để gây phiền toái cho cô. Về đâu sơ được cho cô một túi tài liệu, thuận tiện đem những thứ này đưa cho A Bàn và những người đó xem. Nếu cần có thể liên lạc với tôi. Tôi biết rồi. Lòng của Hồng Hà không yên nhìn túi hồ sơ trong tay, nhìn lại viên Âu Sơ một chút, sớm nhận để có thêm sức thuyết phục. Cuối cùng lùi lại mấy bước rồi cầm đồ nhanh chóng rời đi. Viên Âu Sơ nhìn bóng lưng của cô rời đi, nhếch môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khả Lệ Tí chắc hẳn sẽ không nghe cô khuyên, nhưng những người khác thì có thể. Bây giờ việc cấp bách chính là làm cho những người khác thoát khỏi cuộc sống ngồi ăn chờ chết, sau đó cô mới có thể cùng Khắc Lệ Ti một chạy một với nhau. Về đầu giờ đưa ra những số liệu kia không phải sao cô bị đặt, mà kiếp trước cô từng đi theo một phú thương ra vào những nơi tập thể, nghe được bọn họ tán gẫu. Những chỗ làm kia thật ra thì cũng coi là người có thiện tâm tài trợ tiền, nhưng bây giờ còn chưa có nhiều người biết. Họ có tài nguyên nhưng không ai sử dụng. Nhìn nếu cô biết để cho Hồng Hà và bọn họ đi hưởng thụ phần tài nguyên này, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Bởi vì những tư liệu kia là chính xác, cộng thêm có một hai người cũng đã chứng thực với cô. Không đến mấy ngày, những người vốn theo Khắc Lệ Ti đều đường ai nấy đi. Đợi đến khi Khắc Lệ Ti muốn tìm người thì tìm không được, mới giật mình cảm thấy có chuyện không đúng. Lúc này cô lại hẹn cô ta ra gặp mặt nói chuyện. Khắc Lệ Ti lập tức biết đến là ai dựa trò, mà tức giận đi ngay đến chỗ hẹn. Về đầu sơ, những người đó đều không thấy. Có phải do mày làm cho quỷ hay không? Khắc Lệ Ti vẫn mặc đồ hầm hố như ngày nào, tức giận đằng đằng sát khí chất vấn cô. Viên Âu Sơ nhìn cô, trên mặt nở nụ cười lạnh. Là tao thì thế nào? Tao chỉ dẫn dắt bọn họ tới một tương lai tốt hơn mà thôi, cũng không có miễn cưỡng bọn họ. Tất cả đều là do họ tự nguyện. Mày... Khắc Lệ Ti cười lạnh, móng tay sơn đỏ chỉ thẳng vào mặt cô. Mày cho rằng mày là thánh mẫu Maria hay sao? Có thể cứu vớt toàn thế giới? Mày có phải xem phim quá nhiều hay không? Hay ở chung với tiểu quỷ kia lâu ngày nên đồ hỏng rồi? Viên Âu Sơ đẩy tay của cô ra bình thản nói. Ta không phải là thánh mẫu Maria, cô không xem bản thân là anh hùng có thể cứu vớt thế giới. Ta chỉ cho bọn họ một cơ hội, bọn họ nguyện ý nắm tay hay không là chuyện của bọn họ, không có quan hệ với tao. Nói sao dễ ngày như vậy, mày cũng chỉ là loại kỹ nữ xả nhân xả nghĩa mà thôi. Khắc Lệ Ti cười lạnh, giễu cợt liếc nhìn cô. Đúng rồi, mày bây giờ đã rời khỏi người đàn ông đó, có muốn tìm người đàn ông nữa hay không? Ta có thể cho mày một cơ hội, không biết mày có nguyện ý nắm lấy hay không. Nếu như cô không nhiều hơn cô ta 7 năm, nghe những lời nói như vậy nhất định sẽ bị chọc giận. Viên Âu Sơ thầm nghĩ ở trong lòng. Khắc Lệ Ti, mày đừng nghĩ những người khác cũng như mày. Viên Âu Sơ nhìn chằm chằm cô. Đừng tưởng ta không biết, mày vốn tính toán đợi ta bị đuổi ra ngoài rồi chạy tới cầu xin mày, sau đó thuận tiện giới thiệu tao đi khách sạn chứ gì. Kiếm cho thật ra thì đúng là như thế. Tuy nhiên ngay từ đầu cô đã chạy thoát, nhưng quanh đi quẩn lại cô không tránh được số mạng. Khắc Lệ Ti sành mặt cắn răng hỏi. Mày, sao mày biết? Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net